Thần ma hệ thống, chương 1650, thản đa cổ lạp vương thú. Góc truyện audio.com, những con thản đa cổ lạp thú này không phải con sâu cái kiến. Cho dù cường giả thập giai muốn giết một con thản đa cổ lạp thú cũng không cách nào thúc giục thiên địa nguyên khí từ trăm dặm, hơn ngàn dặm công kích diệt sát chúng, mà chỉ có thể tập trung lực lượng diệt sát mà thôi. Hào quang của năm chiến hạm lóe lên. Một vòng bảo hộ lăng không hiện ra ngăn cản những con thản đa cổ lạp thú bắn hào quang vào chiến hạm. Đồng thời vô số ụ pháo của chiến hạm lóe lên, vô số chùm tia sáng như mưa bắn thẳng vào thản đa cổ lạp thú. Dưới đạn pháo như mưa, vô số thản đa cổ lạp bị bắn nát vụn, đồng thời trong năm chiến hạm có viên cầu màu bạc bắn ra ngoài. Những quang cầu màu bạc này đón gió biến lớn. Qua một hồi có chiến thú máy mọc cánh tay dài 2 mét. Mọc cánh và tứ chi vừa thô vừa to hiện ra. Những con chiến thú máy này vừa chạm đất, chợt hóa thành một đạo ngân sắc quang mang phóng thẳng tới chỗ đám thản đa cổ lạp thú. Song phương chém giết với nhau, rất nhanh trên chiến trường khắp nơi đều là thản đa cổ lạp thú. Máy móc chiến thú sử dụng tế bào máy cực kỳ tiên tiến. Chỉ cần chip của chúng không bị phá hư là có thể chiến đấu tiếp. Ở trên mặt những chiến thú này chiếm ưu thế, nhưng mà từ số lượng thì thản đa cổ lạp thú lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Không ngừng có thản đa cổ lạp thú lao vào cắn xé đám chiến thú thành phấn vụn. Những con thản đa cổ lạp thú cực kỳ hung tàn, cái gì cũng có thể ăn, cái gì cũng có thể tiêu hóa, cho dù là nham thạch vẫn ăn hết. Hóa thành năng lượng chúng sinh tồn, chính là vì như thế chúng mới có thể sống sót trong thản đa cổ lạp tinh ác liệt này. Hơn nữa sinh sôi nảy nở lớn mạnh, Kỳ Dương trầm giọng nói. Chúng xây 3 sao huyệt ở đây, 9 đại thản đa cổ lạp vương thú và 3 con thản đa cổ lạp mẫu thú phân bố trong các sao huyệt. Lúc này đây chúng ta phải tập trung binh lực phá hủy sao huyệt thứ nhất. Liệt Nham, nơi này giao cho anh chỉ huy, chúng ta đi phá sao huyệt đầu tiên, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Thân cao 4 mét, toàn thân do ngọc thạch óng ánh tạo thành, Liệt Nham khẽ gật đầu trầm giọng nói. Tốt, giao cho tôi, rất nhanh tất cả chiến giáp cửu giai và bảo vật hoàng kim được các cường giả cửu giai mang theo. Được 4 chân thần dẫn đội đi xuống dưới. Ngay sau đó chủ pháo của 5 chiến hạm lóe sáng lên. Trong một chớp mắt 5 cột sáng có đường kính 100 cây số bắn ra ngoài. 5 chủ pháo này bắn một phát chân thần còn trọng thương. Hoặc là trực tiếp bắn chết, uy lực vô cùng cường hoành. CS dù là thản đa cổ lạp thú cũng không cách nào ngăn cản được. Dưới 5 cột sáng oanh kích, hào quang có thể biến nơi đi qua hóa khí. Mấy trăm vạn con thản đa cổ lạp thú bị cột sáng tiêu diệt. Một thông đạo đường kính mấy trăm dặm bị cày ra, mặt đất xuất hiện cái rãnh cực lớn sâu vài trăm mét. Thản đa cổ lạp thú trên bầu trời cũng bị thanh lý ra một khe hở. Nhạc Trọng nhìn thấy uy lực của chủ pháo thì hoảng sợ. Uy lực chủ pháo quá khủng bố, nếu như bắn vào địa cầu thì địa cầu bị bắn xuyên thấu. Mật độ thản đa cổ lạp tinh gấp địa cầu mấy trăm lần. Trọng lực cũng gấp địa cầu mấy trăm lần. Uy lực của chủ pháo chỉ bắn ra một khe rãnh. Ngay cả thản đa cổ lạp tinh cũng chỉ xuất hiện cái khe sâu mấy trăm mét mà thôi. Uy lực của chủ pháo trung ương còn bắn vào sào huyệt đầu tiên sâu không thấy đáy. Nếu như bắn vào địa cầu thì địa cầu nổ tung cũng có khả năng. Kỳ Dương hét lớn một tiếng. Thân hình lóe lên và hóa thành hào quang chui vào trong sào huyệt. Xông lên, lúc này là thời cơ tốt tiêu diệt sào huyệt đầu tiên. Thản đa cổ lạp thú cản đường đã bị tiêu diệt, nếu như trên đường khắp nơi là thản đa cổ lạp thú. Ngay cả cường giả chân thần cũng khó giải quyết, lâm vào chém giết mệt mỏi, cơ hồ tất cả cường giả thân hình chớp động tiến vào sào huyệt đầu tiên. Bọn họ biết rõ thời gian không nhiều. Những con thản đa cổ lạp thú này dường như cảm giác được uy hiếp. Nhao nhao nhắm vào bọn người Kỳ Dương. Số lượng thản đa cổ lạp thú thật sự là quá nhiều. Chúng phun cột sáng màu xanh ra trời như mưa, làm cho người ta không thể tránh, không ít cường giả các tộc bị cột sáng bắn trúng, sau đó bắn vào giáp hoàng kim bảo hộ và bay ra ngoài. Cũng có người xui xẻo bị bắn vào nơi không phòng hộ và chết đi. Những người này lập đứng lên và xông vào sao huyệt, nhìn thấy những cường giả nhỏ yếu bị cột sáng tiêu diệt. Một tên cường giả dị tộc nội tâm dùng mình, sinh ra cảm giác đồng cảm, trong bọn họ đại bộ phận người mặc áo giáp hoàng kim phòng ngự kinh người. Nhưng trước cột sáng màu xanh quá nhiều thì vẫn có nguy cơ vẫn lạc. Bọn hắn y nguyên có vẫn lạc khả năng, mà bọn họ đều là cường giả cấp yêu nghiệt, ở đây bị đánh không thể hoàn thủ. Loại cảm giác túng quẫn này bọn họ không quen. Sau khi trả giá mười mấy tính mạng, được sự dẫn dắt của Kỳ Dương và bọn họ đi vào sào huyệt. Trong sào huyệt này khắp nơi là thi thể thản đa cổ lạp thú. Máu tươi và chân tay cụt nhét đầy cả sào huyệt. Đúng rồi, tinh hạch trong đầu thản đa cổ lạp thú chính là bảo vật. Nhạc Trọng nhìn thấy thi thể thản đa cổ lạp thú đầy đất thì nội tâm khẽ động. Vung tay lên, vô số đầu lâu thản đa cổ lạp thú bay vào trong giới chỉ của hắn. Đầu của thản đa cổ lạp thú thập phần cứng rắn, ngay cả Nhạc Trọng muốn phá hư cũng cần phí sức, dưới tình huống như vậy một tia lực lượng hắn cũng phải bảo tồn. Nhìn thấy Nhạc Trọng thu thập đầu lâu cào thản đa cổ lạp thú thì những cường giả khác một đường bay nhanh cũng nhìn thấy. Lúc này bắt đầu thúc giục lực lượng thu đầu của thản đa cổ lạp thú vào không gian giới chỉ. Cường giả cửu giai đều lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Có thể lợi dụng không gian thủy tinh các loại bảo vật chế tạo vật phẩm không gian. Đương nhiên bọn họ không thể sánh bằng tinh thần giới chỉ của Nhạc Trọng. Chuẩn bị chiến đấu, sau khi vào sào huyệt mấy ngàn dặm, Kỳ Dương nhìn thấy sào huyệt không đáy và nói một câu. Chợt sắc mặt đại biến, quát lớn, coi chừng, đó là thản đa cổ lạp vương thú. Đúng lúc này dưới sào huyệt lập tức bộc phát lực lượng chấn động mạnh mẽ. Hai cột sáng màu xanh bắn ra, cột sáng bắn vào 13 tên cường giả mặc áo giáp và biến mất. Áo giáp hoàng kim trên người của bọn họ trực tiếp hòa khí biến mất. Áo giáo hoàng kim phòng ngự kinh người, nhưng mà phòng ngự cũng có hạn mức cao nhất. Hiển nhiên hai con quái vật công kích đã vượt qua hạn mức. Nhìn thấy một màn này mọi người có chút phát lạnh, rốt cuộc bọn họ nhìn thấy thản đa cổ lạp vương thú khủng bố. Chúng không kém gì thập giai của nhân loại. Con mắt Kỳ Dương sáng ngời. Nổi giận gầm lên một tiếng. Xung trận ngựa lên trước. Hắn và ba cường giả chân thần khác vào sâu trong sào huyệt. Hai đạo cột sáng, cơ hội tốt. Ba con thản đa cổ lạp vương thú đã có một con bị trọng thương. Đây là cơ hội tốt nhất. Mọi người cùng nhau xông lên. Dùng lực lượng mạnh nhất giết chúng. Lúc này mọi người đã bị bức đến tuyệt cảnh, chỉ có thể xông lên. Cách chương.